Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 9, bồn tắm uyên ương. Góc truyện audio.com. Cò thốn thức khe khẽ, ý thức mờ mịt tìm kiếm dòng nước mát lành ban nãy, môi nhỏ vừa chạm vào bờ mỏi anh đã chủ động há miệng mút lấy. Ha, Thương Trùy bật ra một tiếng cười khấy trong cổ họng, ung dung không chịu hé môi ra, Tạ Tranh càng gấp gáp vì sát lấy anh, hai bầu ngực mềm mại áp vào lồng ngực vạm vỡ săn chắc của anh. Đến khi cô cảm nhận nước đang vào trong miệng mình thì mi tâm mới giãn ra. Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ, anh bóp mạnh vào một bên ngực trắng nõn, cơn đau bất ngờ dội lên đã kéo ý thức của cô trở lại. Mí mắt cô mệt mỏi nhẹ nhàng hé mở, đập vào mắt đầu tiên lại là khuôn mặt đẹp trai đến bức thở của Thương Trùy. Tạ Tranh đờ người mất 3 giây, mặt liếc xuống thấy anh đang bóp ngực mình, hốt hoảng đẩy anh ra túm lấy chăn che đi thân thế lõa lồ. Cô còn che làm gì nữa, chỗ nào tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Anh đứng dậy tao nhã vuốt mấy sợi tóc đen nhánh trước trán ra sau, nụ cười trên mòi lại như ác quỷ, ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm. Tạ Tranh run run nắm chặt lấy tấm chăn, khớp xương trắng xanh hiện lên rõ ràng, trên cổ và góc vai trắng nõn hiện lên dấu hòn đỏ ửng. Ánh mắt quật cường căm phần nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thương Trùy lên tiếng. Vào đi, một người đàn ông túi khoảng trung niên đi vào, vừa nhìn thấy anh đã cung kính cúi đầu chào. Thiếu gia, kiếm tra cho cỏ ta đi, anh lạnh lùng nói, vẻ mặt ông ta khi chồng thấy cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Nhưng cả người cỏ bây giờ hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, Tạ Tranh nhất quyết không buông tấm chăn ra. Thiếu thư, phiền cô nằm xuống, cô nhìn anh, nghiến răng một cái định vùng dậy chạy đi, nhưng cả người lại rơi vào vòng một vòng tay như gọng kìm, Thương Trùy sầm mặt nói với ông bác sĩ. Ông ra ngoài một lát, các bạn đang đọc truyện tại WF nhay hô. C0m, vâng ạ, ông ta không hỏi gì nhiều, nhẹ nhàng rời đi. Anh liếc mắt nhìn cỏ đầy lạnh lùng, sau đó ném cỏ lại trên giường, đi vào bên trong lấy ra quần áo, vứt xuống trước mặt cô. Mặc vào, Tạ Tranh cầm nó lên, là áo sơ mi và quần của anh, đều to gần gấp 3 lần người cô không chần chừ lâu mặc nó vào, có điều không có đồ lót nên vẫn cảm thấy bất tiện. Tầm mắt nhìn thấy đồ của mình bị xé rách vong vãi trên sàn, gò má cô lại hơi ửng đỏ, mà mặc đồ của Thương Trùy vào cảm giác cứ như là được cả người anh bao trọn, mùi bạc hà lành lạnh. Người cò nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, vậy nên cô phải xắn tay áo lên. Còn Thương Trùy tất nhiên biết rõ cô gầy đến mức nào, vòng eo nhỏ xíu còn chưa đầy một vòng tay anh, nhưng mà hai trái đào nhỏ lại vô cùng đầy đặn mềm mại, đặc biệt là làn da cò mịn màng như da em bé, sờ vào giống như phát nghiện. Anh là đàn ông, da rẻ kiểu gì vẫn có chút thô ráp, hơn thế đối với Tạ Tranh thì vốn dĩ Thương Trùy chỉ coi cô là công cụ phát tiết, anh muốn tùy ý lúc nào trả được. Vừa nghĩ đến màn kích tình ban nãy, cậu bé bên dưới lớp khăn lại ngóc đầu dậy, nhân lúc cò còn đang mãi mê săn ống quần lén, Thương Trùy bỗng cưỡng ép nâng mòi cò lên hôn. Các bạn đang đọc truyện tại WF nhay hô, C0m, góc truyện audio.com. Tạ Tranh bất mãn đánh bồm bộp vào ngực anh đào lưỡi một vòng bên trong miệng cô, lưu luyến mút lấy lưỡi cô, mãi một lúc sau khi cô thở hổn hển mới chịu buông ra. Đồ của tòi không phải miễn phí, cỏ định cứ thế quỵt hay sao? Thương Trùy gian manh thò tay vào bên trong áo sờ lên vòng eo mềm mại, cô giật bắn mình bèn nắm chặt lấy tay anh, mím chặt môi. Anh nhướng mày một cái rồi rút tay ra, nói, Mộc Du Miên, đợi kiểm tra xong thì cô cứ chuẩn bị mà hầu hạ tôi thật tốt đi. Tạ Tranh lườm anh, Thương Trùy lớn tiếng gọi bác sĩ vào. Ông ta kiểm tra kỹ càng cho cô một lượt, còn hỏi một số câu hỏi nhưng cô chỉ gật đầu rồi lắc, trong khi đó anh lại ngồi vặt vẹo trên ghế sofa, nhàn nhã lấy một điếu thuốc lá ra châm lửa rồi đưa lên miệng hút, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, tư thế vừa bá đạo lại vừa cuốn hút không thể diễn tả được bằng lời. Thiếu gia, ông ta kiểm tra xong, cung kính đi tới. Thương Trùy đưa mắt nhìn Tạ Tranh ngồi ở đằng sau ổng. Sau đó từ khóe môi phả ra một làn khói. Khụ, ông ta ho khụ khụ, anh không quan tâm phả ra thêm một làn khói nữa, thanh âm lạnh lẽo cất lên không nghe ra chút cảm xúc gì. Thế nào, bấm thiếu gia, cô ấy bị đau dạ dày nghiêm trọng, còn bị thiếu máu, trên người còn bị thương, đặc biệt vết thương ở cổ tay, vết khâu bị rách ra. Nếu không cẩn thận thì tay của cô ấy có thể bị phế hoàn toàn. Ông ta thuật lại, phế sao, các bạn đang đọc truyện tại WF nhay hô. C0m, Thương Trùy nhếch mòi, chuyển hướng nhìn Tạ Tranh chăm chú, nếu để ý thì quả thật cò đang ôm cố tay của mình. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô lúng túng quay mặt đi, bác sĩ Triệu kê mấy toa thuốc cho vợ của tòi, còn cả mấy món ăn tấm bố nữa, đưa danh sách cho quân gia lưu. Thương Trùy dặn dò, vâng, tôi biết rồi ạ, ông ta cúi đầu chào anh sau đó đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại thì lúc này anh mới đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới trước mặt cô. Mộc Du Miên, tôi còn chưa chơi chán cỏ, há có thể để cô bị phế. Cô nắm lấy cổ tay mình bằng bàn tay bên kia, sự run rẩy cố che giấu làm sao qua được mắt anh. Thương Trì lại nói tiếp, nào, bây giờ thì mau vào đây hầu hạ tỏi tắm. Vừa dứt lời, cánh tay mạnh mẽ đã xốc eo cò lên lòi vào nhà tâm. Tả Tranh chống cự không được cứ, thế bị anh lòi đi. Thương Trì đóng sầm cửa lại, khóa trái, mở nước đầy bồn, sau đó giật tung quần áo trên người cò ra, đẩy xuống bồn nước. Anh đặt cánh tay bị thương của cô choàng qua cổ mình để tránh dính nước, hai thân thế không mảnh vải lại dính sát vào nhau. Trên bầu ngực đầy đặn vẫn còn vết răng cắn ban nãy của anh, nhũ hoa hồng hồng run rẩy chạm vào người anh, còn ở dưới lại như mờ như ảo càng thêm mê hoặc. Tả Tranh bất ngờ bị đẩy xuống bồn nên sặc nước ho khù khụ, anh vừa bước vào đã khiến nước bên trong trào ra khỏi. Thương Trì đặt tay lên vòng eo mềm mại của cò mà vuốt ve. Nước càng làm cho làn da cò thêm trơn láng mềm mịn, sờ vào vô cùng thoải mái. Cò muốn lùi ra khỏi anh, nhưng ngôi biệt thự này rõ ràng rất lớn mà tại sao cái bồn nước này lại nhỏ như vậy? Hai người tắm chung thì không thoải mái chút nào, đã thế thân thế của Thương Trì còn cao lớn chiếm hơn phân nửa. Tạ Tranh phát hiện cô mồn cách xa anh cũng không được vì chỉ vừa động một cái thì tấm lưng đã chạm vào thành bồn. Góc truyện audio.com, cô có biết tại sao cái bồn này lại nhỏ như vậy không? Đó là vì tôi cố tình, bồn tắm này là bồn tắm Uyên Ương đấy. Thương Trì tựa người vào bồn như một bậc đế vương, cánh tay không cần dùng nhiều sức đã có thể ôm chặt eo cò, mà cò có cố gắng thoát ra thì cuối cùng vẫn là ở trong lòng anh mà thôi. Tạ Tranh vẫn cố dẫy ra khỏi anh, xoay lưng để khỏi đối diện với người đàn ông ác ma này, đằng sau tấm lưng ngọc ngà của cò lại có mấy vết sẹo mờ mờ được che phủ bởi một phần suối tóc dài. Mượt mà, cô đang hưởng thụ làn nước mát thoải mái, bỗng bị ngón tay của anh chạm vào sống lưng liền nổi da gà. Cách chương.